một lúc nữa mới nói. Vì Khương Đinh, Cố Sơ ngỡ ngàng. Khương Đinh, người này lại là ai? Hết chương.